Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Linh In. Từ thiện vấn đề đối với Simon tới nói thực có chút mẫn cảm. Amy Pascal chỉ là trêu chọc vài câu liền không lại tiếp tục. Chuyển qua nói, ta buổi sáng vừa nhận được tin tức, Vivendi đã xác định nội bộ đề bạt Sandy Littwood cùng Bill Michanik phân biệt đảm nhiệm Disney. CEO cùng Tổng Giám Đốc, đại khái cuối tuần liền sẽ công khai tuyên bố nhận mệnh. Frankie Wen cũng sẽ như vậy về hưu. Simon cũng đã được đến tin tức. Gật đầu nói, ta biết, năm ngoái cuối năm hoàn thành đối Disney thu mua. Nước Pháp Vivendi tập đoàn một mực tại vì công ty này tìm kiếm phù hợp chức nghiệp quản lý kinh. Danh người, bất quá, Vivendi nhìn chúng một số người ứng cử đều lần lượt biểu thị cự tuyệt. Bên trong bao quát CAA Tổng Giám Đốc Michael Ovitz, đã từng Spielberg trợ thủ đắc lực Frankie Marsan cùng Catherine Kennedy phu phụ. Hollywood kim bài người chế tác Joe Silver thậm chí Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ mấy. Vị giám đốc điều hành, vòng tròn bên trong đại khái đều ý thức được cái gì. Lại thêm Vivendi tại ủy quyền phương diện cẩn thận. Những thứ này phần ngoài người ứng cử lần lượt đều biểu thị cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Vivendi đành phải theo Disney nội bộ đề bạt giám đốc điều hành. Sandy Littwood là Disney phó tổng giám đốc kiêm pháp vụ bộ môn người phụ trách. Bill Michanik là Disney phụ trách băng ghi hình cùng truyền hình phân tiêu nghiệp vụ gia đình. Giải trí bộ môn tổng giám đốc. Hai người phân biệt đảm nhiệm tấn thăng làm Disney CEO cùng tổng giám đốc. Tương đương với thăng liền hai cấp. Bất quá, theo thực tế quyền hạn phía trên nhìn, hai người thực cũng chỉ tương đương với tăng một cấp. Căn cứ Simon nhận được tin tức, Sandy Littwood tấn thăng làm CEO về sau. Thực tế phân công quản lý vẫn là trước tổng giám đốc Frankie Wen nghiệp vụ. Chủ yếu là xí nghiệp nhân sự, pháp vụ phương diện hành chính sự vụ. Bill Michanik làm vì tổng giám đốc. Đem sẽ trực tiếp quản lý đã từng Jeffrey Katzenberg sản xuất nghiệp vụ. Hạch tâm xí nghiệp chiến lược quy hoạch cùng quyền lực tài chính. Những thứ này vốn nên thuộc về CEO quyền lực. Đều từ Vivendi tổng bộ trực tiếp trưởng khống. Cái này thực không tính là Vivendi hội đồng quản trị hy vọng nhìn đến kết quả. Bất quá, cũng không nguyện ủy quyền. Lại muốn đầy đủ xuất sắc chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Trên đời này cũng không có nhiều như vậy chuyện tốt. Trong âm thầm đã không chỉ một lần thảo luận qua cái kia như thế nào ứng đối bị Vivendi tập đoàn thu mua về sau Disney. Amy lúc này chỉ là cùng Simon xách một chút sự kiện này. Gặp chính mình lão bản đã biết được. Không cần phải nhiều lời nữa. Chuyển qua nói. Eisner ngay tại nếm thử Internet lĩnh vực đầu tư. Cùng Ovid hùn vốn. Còn đã quyết định một cái hạng mục. Ta tối hôm qua cùng Nancy cùng một chỗ tại Morton nhà hàng ăn cơm. Đúng lúc đụng phải bọn họ. Còn tâm sự, rất có ý tứ một cái ý nghĩ. Simon ngược lại là cũng có chút ngoài ý muốn. Hỏi, Eisner khỏi bệnh. Amy gật đầu, hiện tại đã không có trở ngại. Chẳng qua là ban đầu tứ trọng bắc cầu phẫu thuật mạo hiểm rất lớn. Chịu đựng được liền không sao. Michael Eisner ban đầu là nghe đến Daenerys Entertainment sẽ tại châu Âu thành lập Universal Studio Hollywood tin tức mới bệnh tim tái phát. Lúc đó kém chút không có cứu lại. Sự kiện này Simon trước sớm đã biết được. Đã từng vốn nên tại năm ngoái bởi vì trượt tiết sự cố qua đời Disney tổng giám đốc Frankie. Quen bởi vì Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng trốn qua một kiếp. Nếu như Eisner bởi vì chính mình thả ra tin tức ngoài ý muốn chết, Simon khó tránh khỏi sẽ có chút áy náy. Đang lúc thương nghiệp cạnh tranh cũng không có đạt tới muốn mạng người trình độ. Huống chi còn là Hollywood ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Simon khẽ gật đầu, thuần thục dùng đũa kẹp một số kiểu Trung Quốc mì xào. Cười hỏi, Eisner ném cái gì hạng mục? Amy bưng lên trong tay nước trái cây uống một ngụm. Nói, đại khái, nên tính là một cái chỗ làm việc xã giao website. Đây là Ovid muốn hiến kế. Người cũng biết, Ovid rất am hiểu kinh doanh nhân mạch. hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể đem trong hiện thực nhân mạch kinh doanh hình thức đem đến trên Internet, không giống với những cái kia chỉ có thể định hướng đưa lý lịch sơ lược web tuyển dụng đứng. Nhà này chỗ làm việc xã giao website có thể cho người sử dụng trực tiếp tại một ít vòng tròn bên trong thành lập chính mình nhân mạch, đồng thời càng thêm trực quan triển lãm tài liệu mình lý lịch. Mà lại, hình thành từng cái phạm vi về sau, cũng có thể thông qua lẫn nhau ở giữa thu hoạch được càng thêm tinh chuẩn thông báo tuyển dụng hoặc nhận lời mời mục tiêu. Mà lại mạng xã hội thành viên lẫn nhau ở giữa còn có thể tiến hành bàn ăn đối diện. Simon càng nghe càng quen thuộc, rất nhanh hiểu được, cái này không phải liền là trong trí nhớ LinkedIn, LinkedIn, nha, từng trải qua trong lịch sử. Bởi vì tại Time Warner nội bộ tranh quyền thất bại, Terry Semel rời đi đảm nhiệm Yahoo CEO. Lần này, Semel bởi vì Denary Entertainment chống đỡ, tại Time Warner tập đoàn nội bộ ưu thế càng ngày càng rõ ràng, rất có thể trở thành tiếp theo giới chủ tịch nhân tuyển. Không nghĩ tới, ngược lại là sách 10 năm trước rời đi Disney, Michael Eisner chuyển hướng Silicon Valley. Amy nói xong, gặp Simon trầm mặc, hỏi, Simon, ngươi cảm thấy thế nào? Simon lấy lại tinh thần, cười lấy gật đầu nói, rất không tệ ý nghĩ. Quan trọng thì xem bọn hắn có thể hay không tìm tới phù hợp thương nghiệp hình thức. Đã từng, LinkedIn tại 2016 năm bị Microsoft lấy vượt qua 26 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ thu mua. Nói rõ cái này trước chàng xã giao bình đài lối suy nghĩ tính khả thi. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Eisner cùng Ovid tương lai là không có thể tìm tới có thể làm cho nhà này website có thể kéo dài phát triển tiếp thương nghiệp phương án. Xét đến cùng, ý nghĩ vẫn là xưa nay không đáng tiền. Tựa như đã từng LinkedIn, Simon không tin Silicon Valley sẽ chỉ có một nhà chỗ làm việc xã giao website. Chỉ là LinkedIn cuối cùng trổ hết tài năng mà thôi. Bàn ăn đối diện, Amy nghe Simon nói như vậy, ngừng lại, nói, cho nên, Simon, người đối hạng mục này cảm thấy hứng thú không? Simon ngẩng đầu nhìn về phía Amy, tựa hồ minh bạch cái gì? Cười nói, Eisner bọn họ để ngươi hỏi. Amy lắc đầu, nói, không có a, bất quá, ta cảm thấy đã lúc đó bọn họ cùng ta nói như vậy kỹ càng, đại khái cũng là muốn cho ngươi biết. Có lẽ, nếu như ngươi nguyện ý đầu tư, vậy thì càng tốt. Eisner hai cái cũng không thiếu tiền a. Amy nhún vai, ngươi biết, cái này cũng không chỉ là tiền vấn đề. Simon hơi suy tư, đại khái hiểu được. Đầu tiên, Amy Pascal, Michael Eisner, Michael Ovitz, bọn họ đều là người Do Thái. Đây coi như là người Do Thái ở giữa một lần điển hình tại không có xung đột lợi ích phía dưới lẫn nhau hỗ trợ. Lần, đại khái xác thực như là Amy chỗ nói. Nếu như không là có ý để Simon biết, Eisner hai người cũng sẽ không tại một lần ngẫu nhiên gặp bữa tối thượng tướng chính mình hạng mục nói như vậy kỹ càng. Điều này hiển nhiên là vì hấp dẫn Simon chú ý đến mức tiền vấn đề. Eisner cùng Ovid hai người đương nhiên không thiếu tiền. Lấy ra mấy triệu USD tài chính khởi động khẳng định dễ như trở bàn tay. Bất quá, hai người hiển nhiên còn duy trì Hollywood cái nào đó tư duy theo quán tính. Hollywood điện ảnh đầu tư đệ nhất chuẩn tắc, không muốn hoa tiền mình chuyển tới Silicon Valley, thực cũng giống như thế. Mọi người chỉ nhìn thấy Yahoo, Google, Amazon những thứ này website thành công, nhưng lại không biết, tại những người thành công này sau lưng, lại là vượt qua 90% hạng mục sau cùng đều đổ xuống sông xuống biển. Người đầu tư hàng trăm triệu tiền tài liền vang đều không nghe thấy. Mà lại, nếu như Simon nguyện ý vì Eisner hai người đầu tư, không chỉ có thể hòa hoãn song phương trước kia một số ma sát, hạng mục này còn có thể có được Westeros hệ thống chống đỡ. Điểm này mới cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Silicon Valley, hình ảnh chia sẻ website cũng đã không ngừng một nhà. Vì trở thành lập chỉ có nửa năm Instagram nhất kỵ tuyệt trần. Thật sự là nhà này website kinh doanh hình thức xuất sắc như vậy sao? Đáp án là phủ định. chí ít đại bộ phận là phủ định. Quan trọng vẫn là toàn bộ Westeros hệ thống đối Instagram tại thiết bị, phần mềm cùng mạng lưới lưu lượng các phương diện toàn phương vị bồi dưỡng. Nói đến, đối với Eisner cùng Ovid hai người, Simon một mực vô cùng thưởng thức cái sau. Westeros hệ thống quật khởi về sau, Simon ngẫu nhiên còn cân nhắc qua mời chào Ovid gia nhập liên minh. Bởi vì to lớn Westeros hệ thống, cần điều hòa duy trì quan hệ nhân mạch thực sự to lớn. Mà ở phương diện này, Ovid đúng lúc là cấp bậc chuyên gia. Chỉ bất quá, ý nghĩ cuối cùng chỉ là ý nghĩ. Muốn biến thành hành động, ở giữa hội có rất nhiều chướng ngại. Tỉ như trung thành, bởi vì không phải Amy Pascal dạng này bắt đầu từ số không cùng một chỗ quật khởi dòng chính. Thiếu hụt thời gian dài ma sát hình thành tán đồng cùng trung thành. Mời đối phương duy trì vô cùng mẫn cảm hệ thống nhân mạch quan hệ, thì lộ ra vô cùng lỗ mãng. Vô luận như thế nào, Simon đều rất thưởng thức Ovid cái này người. Đến mức Eisner, song phương trước đó ngược lại là không có cái gì ma sát. Chỉ là bởi vì trong trí nhớ một số tin tức duyên cớ, Simon đối Eisner cũng không có quá thật tốt cảm giác. Hiện tại, rất nhiều chuyện đã phát sinh cải biến. Simon cũng xưa nay không là một cái tính toán chi li người. Cân nhắc một lát, nói ra, đã dạng này, người giúp ta hỏi một chút. Cuối tuần có rảnh lời nói, cùng uống cà phê tâm sự. Amy gật đầu biểu thị ghi nhớ. Simon gặp Amy chạm đến là thôi bộ dáng, lại tới hào hứng, nói, dạng này, đối với bọn hắn website, ta ngược lại là có thể trước cho ra một cái tên. Linh Edin, nói xong tại trên bàn cơm hư viết xuống cái này từ đơn. Còn mang theo chút giọng đùa giỡn. Silicon Valley hiện tại phiền toái nhất cũng là đặt tên. Bởi vì nhiều năm như vậy, hơi chút bình thường một chút từ đơn đều đã bị đủ loại công ty đăng ký. Ta đoán cái này khẳng định không có. Amy chú ý tới Simon vừa mới khoa tay. Linh Edin. Rất rõ ràng là Linh Edin hai cái từ đơn tổ hợp. Dịch thẳng cũng là liên tiếp. Ngược lại là rất phù hợp một nhà chỗ làm việc xã giao website lập ý. Biết chính mình lão bản đặt tên đam mê lần nữa phát tác. Amy cười lấy đáp ứng nói. Ta nói cho bọn hắn biết. Như thế trò chuyện, bữa trưa thời gian kết thúc. Hai người mỗi người trở về phòng làm việc của mình bận rộn. Công việc buổi chiều là Daenerys Entertainment bên ngoài hắn sự vụ. Simon trở lại văn phòng. Nữ trợ lý nhắc nhở đã trở lại New York Celia Miller ngay tại tuyến thượng. Hạ buổi trưa muốn xem văn kiện cũng đều đã ở trên bàn làm việc bày tốt. Đầu tiên là trong khoảng thời gian này cùng Ukraine phương diện đàm phán mấy cái hạng trọng yếu hợp. Tác thành công, Ripne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử phương diện. Tại Westeros hệ thống giật dây phía dưới, First Boston đoàn đội cuối cùng Ukraine hạch điện công ty quyết định một hạng cao đến 1 tỷ đô la Mỹ. Trái phiếu phát hành hợp đồng, dùng tại Ripne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy kiến tạo cùng với nhà máy năng lượng. Nguyên tử đến Ripne ở giữa lưới điện tuyến đường cải tạo các loại chi tiêu. Hiện tại Ukraine không có cái kia người đầu tư dám tùy tiện cấp cho đối phương 1 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, trừ Westeros hệ thống tín dự đảm bảo, Ukraine hạch điện công ty còn tiến hành thực tế chất áp thao tác. Mục tiêu chính là Ripne Châu nhà máy năng lượng nguyên tử 50% cổ quyền. Một khi ô hạch điện không cách nào đúng thời hạn hoàn lại món nợ này vé vốn và lãi, First Boston sẽ có quyền đấu giá ô hạch điện 50% cổ quyền gom góp tiền tài hoàn lại người đầu tư. Không chỉ có như thế, lần này 1 tỷ đô la Mỹ 10 năm kỳ trái phiếu, lãi hàng năm còn cao đến 12%, viễn siêu ngành nghề bình quân trình độ. Phải biết, nước Mỹ hiện giai đoạn 10 năm kỳ nợ của chính phủ lãi suất chỉ có 2,8%. Chất lượng tốt xí nghiệp 10 năm kỳ trái phiếu lãi suất cũng phổ biến chỉ có 5% hai bên. Ukraine kinh tế tuy nhiên không được, nhưng trên thực tế, ô hạch điện hoàn lại năng lực vẫn là vô cùng có bảo hộ. Tại Ukraine hắn truyền thống nhà máy điện sinh lượng điện ào ào sụt giảm tình huống dưới. chỉ có Ô Hạch Điện mỗi năm duy trì ổn định 50 tỷ độ phát điện lượng. Năm doanh thu tương đương đạt tới 3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Dạng này một cái thu nhập ổn định lũng đoạn tính xí nghiệp quốc doanh. Chỉ phải chả có thể cam đoan, dù là mở ra 5% lãi hàng năm, cũng không phải là không có người tiếp nhận. Chỗ lấy sẽ có dạng này một phần theo Simon tương đương ngu xuẩn trái phiếu phương án. Một phương diện, hiển nhiên Ukraine ứng đối quốc gia tài chính cự đầu thiếu hụt kinh nghiệm, mà lại bản năng đem chính mình đặt ở thiếu hụt lực lượng yếu thế địa vị. Người ta là quốc tế tài chính cự đầu, đương nhiên nói cái gì chính là cái đó. Một phương diện khác, đại khái cũng thế, tiền cho đầy đủ, đã từng trong trí nhớ, tương tự phá sự, Simon cũng là thường xuyên nghe đến, hiện tại quyết định dạng này một phần hợp đồng, không nằm ngoài đem Ô Hạch Điện mỗi năm có thể lên giao quốc gia tài chính dùng cho sinh kế của người dân tiền tài cắt tới một khối dùng cho trả nợ. Ngược lại Ukraine tài chính vốn là đã thủng trăm ngàn lỗ. Không quan tâm lại giật gấu vá vai một số. Mà lại, dựa theo lúc đầu tính ra, cái này 1 tỷ đô la Mỹ thực hoàn toàn không cần thiết. 700 triệu đô la Mỹ cũng đã đầy đủ. Hiện đang gia tăng 300 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu là dùng đến mua Tây Ốc điện khí phát điện thiết bị. Bởi vì so sánh Ukraine bản thổ sinh sản, Tây Ốc thiết bị báo giá muốn cao hơn một ly. Simon cũng biết. Cái này thực là có thể có kè mặc cả, mà lại có thể trả giá biên độ khá cao. Bất quá, hiển nhiên, tiền cho đầy đủ, cũng không có người muốn có kè mặc cả. Ngược lại đều là quốc gia tiền. Không chỉ có như thế, giá cao nhập khẩu nước Mỹ thiết bị, còn có thể đem ra làm tuyên truyền. Nước Mỹ thiết bị, đương nhiên an toàn tính càng cao. Mọi người có thể yên tâm ngủ. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai Chernobyl sự cố. Đây không phải Simon phán đoán, mà chính là Ukraine địa phương giấy báo thả ra dư luận hướng gió. Hiệu quả rất tốt, hiện tại Ukraine, trên cơ bản còn ở vào nước Mỹ cái gì cũng tốt quốc gia mình không còn gì khác tư duy xu hướng tâm. Lý bình thường bên trong, tương lai rất nhiều năm cũng khó có thể thoát khỏi. Những thứ này đương nhiên đều không có quan hệ gì với Simon. Điện thoại thảo luận bên trong, Simon chỉ là yêu cầu Celia thành lập một cái chuyên môn tài vụ giám thị tiểu tổ. Phụ trách bảo đảm cái này 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu đầu tư bỏ vốn hoa đến cái kia vườn hoa mới. Rốt cuộc, vô luận là Ripney Châu nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy kiến tạo vẫn là nhà máy năng lượng nguyên tử cùng Ripney ở giữa lưới điện cải tạo. Cuối cùng đều là muốn dùng tại Westeros hệ thống tại Ripney Châu bố cục phía trên. Sự kiện này bên ngoài, còn có cũng là nhằm vào Nokia tại Ripney thành phố thành lập điện thoại sinh sản công xưởng. Đi qua đàm phán, Nokia thuận lợi cầm tới liên tiếp chính sách ưu đãi. Chủ yếu là một phần 10 năm kỳ thu thuế ưu đãi hiệp nghị cùng Ripney thành phố phía Bắc 150 hectare. Miễn phí cung cấp dùng cho hãng kiến tạo đất đai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.